sao ngăn cản được tim yêu. Đừng nói chi anh những lời nghe cay đắng. Em yêu người tình trong trắng sang giàu còn anh trắng tay, đâu dám trèo cao to bay cùng nàng. Dẫu em thật lòng thương mến, dẫu mình đi về chung lối, em giang đầu anh cuối sông tương. Biết em không màng giàu sang gấm hoa, nhưng áo mặc sao khỏi đầu được nàng. Có ai mẹ cha không muốn gả chồng con mình mãi sau, ai không tìm dễ cuối. Người ta giàu có quyền quý lụa là sang cả, xuống ngựa lên xe đi về đưa đón. Còn riêng tôi trắng tay nhiều lận đặng, thì làm sao có thể cùng ai dệt gấm theo hoa xây tròn nguyên ước như thuở mới vào yêu mơ mộng thắm duyên đau. Đành lòng thôi xác em trong gấm lụa êm ấm, chỉ cái gì mong sau này công danh dỡ dàng. Thưa với mẹ cha đến dặm hỏi nàng, cúi xin trời cao thương xót để chuyện đôi mình mãi sau không muôn đời. Chia cách xâm tình ta không bao giờ thay đổi. Đêm trắng tao đêm đèn, khuya tao thức em nhớ thương ai mà giấc ngủ không tròn. Yeah.